Chương 919, không biết. Diệp Vũ rời đi tòa thành thị này, sau đó một người ở các nơi du tẩu, đặc biệt là những danh sơn đại xuyên kia bên trong, Diệp Vũ đều ở lại một chút thời gian, gián tiếp rất nhiều nơi, cuối cùng Diệp Vũ về tới tòa thành nhỏ kia, sau đó vụng trộm nhìn cha mẹ của hắn một chút về sau, lần nữa bước lên tiến về núi tuyết đường, Diệp Vũ lần nữa trở lại núi tuyết, khi hắn trèo lên núi tuyết chi đỉnh lúc, cái này mới miễn cưỡng khôi phục một chút chút thực lực, hắn bay lên trời, rời đi tinh cầu này. Diệp Vũ tại mặt trăng đặt chân, sau đó lần nữa trở lại Huỳnh Hoạt Tinh, hắn lần nữa gặp được lão giả Lôi Thôi, lão giả Lôi Thôi nhìn thấy Diệp Vũ, cũng tới bên dưới đánh giá Diệp Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, ngươi là như thế nào làm được, muốn đi tự nhiên là đi, Diệp Vũ hồi đáp. Phạm Hải nghe Diệp Vũ nói như thế, liền biết Diệp Vũ không muốn trả lời vấn đề này, hắn hít sâu một hơi, cười khổ nói, ta ở chỗ này cảm ngộ nhiều năm như vậy, nhưng không sánh được ngươi trong khoảng thời gian ngắn này, xem ra, ta trở thành cấm kỵ cường giả vô vọng. Diệp Vũ nhìn xem Phạm Hải, đột nhiên mở miệng hỏi, cấm kỵ cường giả không hề từ bỏ nơi này đi, như vậy một cái thế giới, đây là thuốc đại bổ, cứ việc cũng là đại độc dược, thế nhưng là cấm kỵ cường giả cũng không có khả năng hoàn toàn từ bỏ, nếu có thể không bị hạ độc chết mà có thể được đến, hiệu quả kia so với thôn phệ mặt khác đại thế giới thật tốt hơn nhiều. Phạm Hải nói ra, ngươi là nhìn thấy những cái kia đạo ngấn thăm dò đi, ngươi biết, Diệp Vũ hỏi, đương nhiên biết, bọn hắn cứ việc hiện tại không cách nào ra tay, nhưng là cũng đang không ngừng nếm thử, cũng đang không ngừng tìm kiếm mở ra chìa khóa. Phạm Hải nói ra, bất quá đều là không công mà lui, bằng không thế giới này đã sớm không tồn tại. Diệp Vũ nhưng không có Phạm Hải lạc quan như vậy, mưa sao băng rơi xuống thiên thạch mang theo đạo ngấn, điều này đại biểu lấy bọn hắn đã tìm được bộ phận đường đi, liền như là phối chìa khóa, nếu là không có già chìa khóa làm vật tham chiếu, chỉ là cầm một thanh khóa đi phối, tự nhiên rất khó, thế nhưng là tốt thợ khóa, không ngừng nếm thử, cũng có thể hợp với một thanh thích hợp chìa khóa. Thiên thạch mang theo đạo vận rơi xuống đất bóng bên trên, điều này đại biểu lấy bọn hắn nếm thử cũng không phải vô dụng công. Ta tiến vào địa cầu, một khối mang theo đạo ngấn thiên thạch rơi vào bên cạnh ta, ngươi nói bọn họ có phải hay không phát hiện ta, Diệp Vũ hỏi Phạm Hải. Phạm Hải sững sờ, có chút không xác thực tin nói ra, cũng không đến mức đi, những cấm kỵ cường giả kia làm sao có thể tốn hao lớn như vậy đại giới một mực giám thị lấy thế giới này, mà lại liền xem như cấm kỵ cường giả, tại chỗ kia, cũng khó có thể khống chế thiên thạch hạ lạc phương thức đi. Diệp Vũ nghe được hắn nói như thế, càng phát lo lắng, bởi vì điều này đại biểu lấy cấm kỵ cường giả thủ đoạn vượt quá tưởng tượng, tối thiểu Phạm Hải xem thường bọn hắn. Ngươi nói giám thị một phương thế giới này, cấm kỵ cường giả phải bỏ ra đại giới lớn, đó là tự nhiên, mỗi một cái cấm kỵ cường giả đều tồn tại nhiều năm, theo lý thuyết đều hẳn là trở về hỗn độn, thế nhưng là bọn hắn cũng còn sống, đó là bởi vì thôn vệ thế giới khác bổ sung tự thân thế giới, bọn hắn tại tự thân thế giới còn dễ nói, có thể đi ra bản thân thế giới. Liền muốn tiếp nhận quay về hỗn độn khủng bố chi lực, mà lại hiệu quả rất mạnh, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không nguyện ý đi ra thế giới của mình. Phạm Hải nói đến đây, hắn cũng sáng rực nhìn xem trước mặt tinh cầu, những này cấm kỵ cường giả bỏ ra lớn như vậy đại giới, đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích, bọn hắn đây là muốn thôn phệ thế giới này a, chỉ là, thế giới này, bọn hắn cũng có thể thôn phệ. Ngay tại Phạm Hải nghĩ đến những này thời điểm, bọn hắn cảm giác được một cổ cường hoành khí tức truyền đến. Cổ khí tức này khoảng cách Huỳnh Hoạt Tinh có đoạn khoảng cách, tự hồ không thể tiếp cận Huỳnh Hoạt Tinh. Diệp Vũ cùng Phạm Hải liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi, cổ khí tức này không thua cổ đế. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, rời đi Huỳnh Hoạt Tinh, hướng về cổ khí tức này chỗ kích xạ mà đi, Phạm Hải cũng giống như thế. Bọn hắn vượt qua mấy viên tinh cầu, lúc này mới đến cổ khí tức này bộc phát chỗ. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được một đạo hư ảnh, cổ này cường hoành khí tức, chính là đạo hư ảnh này bên trên tán phát đi ra, chiếu ảnh. Phạm Hải biến sắc, một đạo chiếu ảnh liền có cổ đế cường giả khí tức, cái này hiển nhiên là cấm kỵ tồn tại. Đạo hư ảnh này ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, giúp ta cầm xuống thế giới này, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, ngươi có thể cho ta cái gì. Diệp Vũ nhìn xem đạo hư ảnh này, hắn cũng không e ngại, nếu là tại nơi khác hắn còn lo lắng cấm kỵ cường giả, thế nhưng là ở chỗ này, nếu là hắn gặp nguy hiểm liền trở lại địa cầu, ai cũng không làm gì được hắn. Ngươi muốn cái gì? Cấm kỵ cường giả thẳng tới thẳng lui, mở miệng hỏi. Ta muốn trở thành cấm kỵ cường giả, ngươi có thể làm được đến sao? Diệp Vũ hỏi, đối phương trầm mặc một hồi nói, không cho phép trên đời này ra lại cấm kỵ cường giả. Vậy còn có cái gì tốt nói chuyện? Diệp Vũ nói ra, ta có thể ra vào thế giới này, nói không chừng có thể mượn thế giới này thành tựu cấm kỵ. Con đường này không có người đi được thông, hắn năm đó cường đại như vậy, còn không phải bại, vẫn như cũ bỏ mình. Thế giới này, chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng, cũng không còn cách nào nuôi ra cấm kỵ cường giả. Bởi vì hắn đạo đủ để chém tất cả những người khác đường, hư ảnh đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, với ta mà nói, ngoại trừ cấm kỵ cường giả, không có cái gì đối với ta có sức hấp dẫn đi. Hư Ảnh lắc lắc đầu nói, không cho phép ra lại cấm kỵ, đây là tất cả mọi người chung nhận thức, tất cả mọi người, đây là các ngươi cấm kỵ chung nhận thức đi. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, Hư Ảnh nói ra, thay cái điều kiện, trừ cái đó ra, ta không có điều kiện khác. Thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi muốn rõ ràng, cấm kỵ không thể trái, ngươi nếu có thể giết ta, vậy liền tới giết. Diệp Vũ nhìn xem đạo Hư Ảnh này, khóe miệng mang theo vài phần khinh thường, ngươi sợ là chỉ dám hạ xuống một đạo Hư Ảnh đi. Diệp Vũ nhìn xem đạo Hư Ảnh này, hắn cứ việc cường đại, mà dù sao chỉ là một đạo Hư Ảnh, Diệp Vũ sợ cái gì? Về phần cấm kỵ tồn tại, Diệp Vũ lúc này tin tưởng bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện đặt chân thế giới này, bởi vì bọn hắn muốn thật sự là dám đặt chân thế giới này, liền sẽ không dạng này nói chuyện cùng hắn, mà lại cái này cấm kỵ cường giả tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, hiển nhiên hắn ở thế giới này nhận hạn chế, bằng không lấy cấm kỵ cường giả khủng bố, Diệp Vũ rất nhiều bí mật đều muốn bại lộ. Cấm kỵ cường giả trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, muốn trở thành cấm kỵ cường giả, bản tôn không thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta có thể vụng trộm cho ngươi một cái cơ hội, có thể trở thành cấm kỵ cường giả cơ hội. Diệp Vũ nhìn đối phương hỏi, cơ hội gì? Kiến Một Thế Giới từng nghe nói sao? Diệp Vũ thần sắc cổ quái, vị này cấm kỵ cường giả quả nhiên đối với hắn không biết, thậm chí đối với bên cạnh Phạm Hải cũng không biết, bằng không không sẽ hỏi ra một câu nói như vậy. Phạm Hải cũng nghi hoặc, vị này cấm kỵ cường giả đến cùng là tình huống như thế nào? Theo lý thuyết hắn làm Vô Cực Thế Giới cổ đế, đối phương không có khả năng không biết a, một vị cổ đế, cấm kỵ cường giả cũng không thể không lọt vào mắt a. 123 truyện.com